Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn Vương đã suy tính kỹ lưỡng mới nói, gạch nát mói vỡ trong thôn có đàn ông trong thôn cũng nhiều, tùy tiện bỏ ra một tốp người, là một ngày một buổi đã đủ xây xong chuồng heo nếu cha Lục nuôi 10 con heo, có 3 con thuộc về thôn. Nếu nuôi 100 con, 30 con thuộc về thôn. Lục Hương nói, thế thì cha mẹ cháu thiệt quá, heo con không rẻ, còn có thức ăn, nuôi sống một con heo ít nhất mất 1 năm, ăn uống đều do nhà họ Lục chi, gánh vác áp lực quá lớn. Trưởng thôn Vương nói, vậy cũng hết cách, trong thôn nhiều người như vậy, có một số lời trưởng thôn không nói rõ nhưng Lục Hương lại nghe hiểu. Không bỏ chốt máu, không lấy được việc làm ăn lớn như vậy. Trong thôn nuôi heo là chuyện tốt, bao nhiêu người đang nhìn. Mẹ Lục không dám nói gì trước mặt trưởng thôn, càng đừng nói là lấy lý biện chứng. Thấy Lục Hương đàm phán xong chuyện này, còn ký một bản hiệp định bí mật với thôn. Sau 3 năm, chỉ cần nhà họ Lục cho ra 20 tấn lương thực thì có thể chuộc lại bản hiệp định này với thôn, quyền nuôi heo đều giao hết cho họ. Đây là trong thôn bí mật ký với Lục Hương, sẽ không nói ra ngoài. 10 tấn lương thực, cha mẹ Lục ở bên cạnh cũng không dám nói chuyện. Thầm cảm thấy Lục Hương quá bạo gan. Sau khi trưởng thôn Vương đi, trong lòng mẹ Lục vẫn đang thấp thỏm. Lần trước lúc Lục Hương ăn thịt heo từng nói một lần, khi đó mẹ Lục tưởng cô đang đùa, mơ hồ cho qua, không để tâm, bây giờ mới biết Lục Hương nghiêm túc. Lén họ giải quyết phiền phức xong hết, trong lòng vừa vui mừng vừa căng thẳng. Trước đây hai vợ chồng họ ra ngoài làm một chút kiếm chút điểm công, miễn cưỡng ăn qua bữa. Bây giờ Lục Bình trong nhà không thể làm việc, còn cần phải đi lấy thuốc thường xuyên, còn có Lục Bảo. Ăn uống có hơi thiếu thốn, bây giờ lương dầu trong nhà đã ăn tới đáy. Mấy hôm trước, mẹ Lục còn mang 25kg dầu đậu nành đổi thành thô lương, như vậy có thể chống đỡ được ăn uống trong 3 tháng. Nhưng phương thức dỡ tường đông lấp tường tây này cũng không dùng được lâu, trong nhà quá nghèo. Có trại nuôi heo, đây là cái bánh từ trên trời rơi xuống, đập cho họ không biết làm sao mới tốt. Lục Hương nói, chuyện đất đai có trưởng thôn sắp xếp, heo con và kỹ thuật, con rể của mẹ có bạn ở trong trại heo, tới lúc đó sẽ dạy cho cha mẹ. Như vậy chỉ cần họ chăm tốt bầy heo này là được. Vậy chúng ta bắt mấy con? Trước đây mẹ Lục không dám nghĩ, nhưng bây giờ thật sự rơi lên người bà, lập tức dạt dào cảm xúc. Lục Hương nói, trước tiên nuôi một ít thử đã, nếu theo cô, hẳn không thể một lần bắt 10 con heo con. Nhưng chuyện này không thể nôn nóng, còn phải tiến hành theo trình tự. Cha Lục nói, con yên tâm, chắc chắn không để con mất mặt. Ông là người thành thật, không biết nói lời hoa mỹ, đây đã là cực hạn mà ông có thể hứa. Lục Hương nói, vậy tới lúc đó con ăn thịt heo, có thể muốn ăn lúc nào thì ăn rồi. Cha Lục mỉm cười, Lục Hương bận rộn một trận, có hơi mệt, muốn quay về ngủ một giấc. Vừa về nhà họ Phó đã nhìn thấy Tiêu Thái Liên. Bà nói, vợ thằng Tư, có phải con cho cha mẹ con nuôi heo không? Vâng, chuyện này cũng không có gì để giấu. Cha mẹ cô làm việc tỉ mỉ, người cũng thích sạch sẽ, siêng năng, chỉ là không có nghề nghiệp tốt, cuộc sống vẫn luôn túng thiếu. Chuyện trại nuôi heo này vừa hay thích hợp với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tiêu Thái Liên có chút khó coi, bà là người nhàn rỗi, mỗi ngày trông cháu, thuận tiện làm chút việc lặt vặt. Tùy tiện nói chuyện với người ta, có được tin tức cũng nhanh. Chuyện này tạo ra động tĩnh không nhỏ trong thôn, còn có những người đàn bà mồm mép kia, nhìn thấy bà còn cố tình nói. Lục Hương kết hôn vẫn hướng về nhà mẹ, chuyện nuôi heo tốt như vậy, sao không cho các người chứ? Uổng cho các người vừa cho 300 tệ sinh lễ, vừa mua xe 3 bánh. Gây sự cấp thấp như vậy, Tiêu Thái Liên dĩ nhiên là chửi người đó một trận, không thể để người ngoài cười chê. Nhưng về tới nhà vẫn có chút tức giận, Lục Hương nghĩ, lập tức biết vì sao bà đen mặt, nói. Mẹ, nuôi heo vừa bẩn vừa mệt, hai chúng ta đều yếu ớt không làm nổi việc gì. Heo còn ăn nhiều, trước khi heo lớn, mỗi ngày đều phải lấp tiền vào. Sau đó cô lại bổ sung, một khi nuôi heo thì không thể nào làm cổ vịt, điều quan trọng nhất khi làm thức ăn là sạch sẽ, lo được đầu này, không lo được đầu kia. Nhắc tới việc kinh doanh cổ vịt. Sắc mặt Tiêu Thái Liên mới dịu lại một chút, suýt quên mất, mối kinh doanh cổ vịt này là do Lục Hương mang tới. 10 ngày sẽ chia tiền, người ngoài chỉ biết họ làm cổ vịt, không biết họ bán bao nhiêu. Nghìn con chim trong rừng, không bằng một con chim trong tay. Hơn nữa chuyện cổ vịt này, mấy chị dâu đã bao thầu, cũng không cần bà làm gì, mỗi lần còn có thể chia được số lớn. Nghĩ kỹ lại, cũng không cần so đo chuyện nuôi heo còn chưa ra hình ra bóng đó. Bà đã bình tĩnh lại, nhưng sợ Lục Hương nghĩ nhiều, vẫn nói. Người ngoài gây sự, mẹ không phải nhắm vào con. Lục Hương nói, nếu bên phía mẹ con nuôi heo, chúng ta cũng hời. Tới lúc đó chúng ta cũng bỏ một con heo con vào, nuôi lớn thì thịt. Muốn ăn mỡ thì ăn mỡ, muốn ăn nạc thì ăn nạc, há không phải tốt hơn mua sao? Tiêu Thái Liên nghe vậy, sắc mặt càng tốt lên, nói. Vậy được, lương thực và tiền heo giống của chúng ta tự bỏ ra, đừng để cha mẹ con ôm đồm. Bà nhiều thân thích, nếu đến dịp lễ Tết cắt 1 kg thịt heo cho đi cũng hãnh diện hơn cho thứ gì khác. Tiêu Thái Liên được Lục Hương dỗ tới rạng rỡ, nhưng lại nói. Phải rồi, người trong thôn có ý kiến khá lớn với chuyện cha mẹ con nuôi heo, hay là lát nữa chúng ta đi xem thử. Chuyện nuôi heo này là chuyện tốt, nhưng cũng không tốt. Người thèm thịt trong thôn không phải chỉ có 1-2 hộ, ai nuôi heo, cái khác không nói, đều phải lấy lòng người nuôi heo. Loại chuyện tốt này sao có thể rơi lên người hai vợ chồng thật thà nhà họ Lục đó chứ? Lục Hương nghe vậy, tuy trước đây đã bàn bạc xong với trưởng thôn nhưng cũng sợ có biến động. Trước khi chuyện chưa thành đều có nguy hiểm, cô vội nói, con đi xem thử. Tiêu Thái Liên nói, mẹ cũng đi, nông thôn là một nơi dựa theo tư lịch xếp vai vế. Tuy Lục Hương có năng lực, nhưng quá trẻ, có thể nói không thỏa. Tiêu Thái Liên ra ngoài, lập tức gọi cháu trai, bảo chúng đi gọi người trong nhà tới. Sở dĩ bà có quyền nói chuyện ở trong thôn như vậy chính là vì nhà đông người. Con trai con dâu một đống, đứng ra đủ khí thế, càng huống hồ sinh viên đại học duy nhất trong thôn cũng ở nhà họ. Lục Hương tới chỗ bãi phơi lúa, nơi đó người đông như biển. Trong lòng thấp thỏm, vốn tưởng ước định thành là xong. Không ngờ một hòn đá khơi lên ngàn lớp sóng, người trong thôn nghe nói sẽ mở trại nuôi heo. Rất nhiều người đều bỏ việc ngoài đồng, chạy tới bãi phơi lúa, còn vây quanh trưởng thôn. Lúc Tiêu Thái Liên với Lục Hương tới, đã vây quanh lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn, điểm công mỗi năm của nhà tôi đều là số 1 số 2 trong thôn, một nhà 11 khẩu toàn là lực lao động. Chuyện nuôi heo lớn như vậy, cho dù phân cũng phải phân tới nhà chúng tôi chứ. Đúng vậy, lần trước tôi nghe chị hai của Lục Hương nói, đó là cả thôn hợp tác nuôi heo. Thôn chúng ta khó khăn lắm mới có một trại nuôi heo, cũng không thể để cá nhân làm được. Người nói chuyện này có chút khôn lõi, biết là phân phối tới cá nhân, họ sẽ không có phần. Nhưng nếu để trại nuôi heo quy về thôn, heo nuôi lớn, bất luận là mổ hay bán, người trong thôn chắc chắn có thể chiếm được hời. Đúng vậy, dựa vào đâu cho nhà họ Lục, nhà họ khi không được một chuyện tốt như vậy. Tôi cũng không phục, trưởng thôn, ông phải nghe ý kiến của mọi người chứ. Đúng vậy, sắc mặt Lục Hương có hơi đen lại, để có thể thuận lợi làm trại nuôi heo, thời gian và tâm sức tiêu tốn tạm thời không nói, nấu đồ ăn cho xưởng trưởng Lưu, mua thịt bò đã tốn 10 tệ. Khó khăn lắm mới giải quyết ổn thỏa chuyện này, mọi người còn muốn tới chỗ cô hái đào. Cách chương.